Mèo nhỏ muốn được cưng chiều anh chồng thần minh nhanh đốt cá khô. Chương 40, tôn trọng cá tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt này, Tô Tử Hà không ít lần nhìn thấy Liệu Ân Ân kiếp trước khóc vì Lục Phong Thanh. Ấn tượng sâu sắc này, mỹ nữ kia. Diệp Thi Thi nhìn về phía cửa, chẳng phải là người vừa gặp trong nhà vệ sinh sao? Vội vàng ra hiệu bạn cùng phòng nhìn sang. Đúng không, như nữ thần. Hà San San gật đầu, còn không phải sao, có tiền, có nhan sắc, da thế giống tớ, cô ấy chính là Liễu Ân Ân. Liễu Ân Ân, cậu quen biết hả? Tớ biết cô ấy, nhưng cô ấy thì không, đây là nữ cường nhân của thành phố Phồn, một tay xây dựng nên đế chế kinh doanh của riêng mình, chỉ đứng sau mỗi tập đoàn nhà họ Lâm, xếp thứ hai, tuy nói rằng so với nhà họ Lâm thì giống như khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng. Nhưng chúng ta so với cô ấy thì lại cách cả một dải ngân hà, hoặc hiểu theo cách này, có sự chênh lệch về nguồn lực tài chính. Cao Yến che miệng hoảng sợ nói, nhưng mà, nhà họ Hà của cậu cũng nằm trong top 10 của thành phố Phồn này còn gì, không lẽ kém đến vậy à? Hà San San nhún vai, khẽ cười, nhìn Liễu Ân Ân với ánh mắt đầy tôn trọng. Đây là thực lực của chính cô ấy, tớ từng nghe những người lớn tuổi trong nhà nói rằng trước đây cô ấy không phát triển tại thành phố Phồn. Năm nay đột nhiên chuyển toàn bộ sản nghiệp đến. Diệp Thi Thi nhìn người phụ nữ quyến rũ này, chỉ lớn hơn cô 2-3 tuổi, không ngờ lại lợi hại đến vậy. Thật lợi hại mà, vừa xinh đẹp, lại thông minh, giàu có thực lực. Một người phụ nữ như vậy thật hoàn mỹ, người như cô ấy, chắc là muốn gì được nấy. Tô Tử Hà nhìn Liễu Ân Ân, hoàn mỹ à, nhưng chỉ sợ cô gái này không thể chiếm được trái tim của Lục Phong Thanh. Nội tâm cô ấy không hoàn mỹ. Đã trải qua 2 kiếp rồi, đây cũng là sai lầm của anh, khiến cô ấy không thể thoát khỏi. Diệp Thi Thi nhìn thấy ánh mắt anh Tô đặt trên người Liễu Ân Ân, có vẻ như họ biết nhau, nhưng cũng có chút bi thương, Tô Tử Hà chú ý tới ánh mắt của bé con, quay đầu nhìn. Làm sao vậy, anh biết Liễu Ân Ân hả? Tô Tử Hà gật đầu, thở dài. Biết, Hạ San San lập tức tiếp lời. Anh Tô khi nãy cửa hàng chi tiêu hào phóng như vậy, chắc là ông chủ lớn trong giới kinh doanh, nhà họ Tô. Hà San San hơi khó hiểu, nhưng trong số 10 gia tộc đứng đầu thành phố Phồn, không có nhà họ Tô, nhìn tấm thẻ đen của anh Tô, chắc chắn là một trong số 10 gia tộc, lẽ nào? Tô Tử Hà nhìn Hà San San, cô gái nhỏ này thật là thông minh, có lẽ không biết rằng tập đoàn nhà họ Lâm là của anh. Chẳng lẽ anh Tô lập nghiệp ở một thành phố khác? Tô Tử Hà thở phào nhẹ nhõm, may mắn chỉ có chút lanh lợi, vậy là tốt rồi. Quả nhiên hiếm thấy người nào sắc bén như Liễu NN, nhưng đầu óc dù thông minh đến đâu cũng không thể tỉnh táo khi yêu. Tên họ Lục kia còn đau đầu hơn, dù sao Tô Tử Hà vẫn biết trước rằng Liễu Ân Ân trước đây không phát triển tại thành phố nơi này, bây giờ quay trở lại, không cần suy nghĩ cũng biết, chắc chắn là vì biết rằng tên họ Lục đang ở đây. Tô Tử Hà mỉm cười khi nghĩ đến điều này. Đúng vậy, cô San San thực sự rất thông minh. Hà San San tự tin hất tóc. Tạm được, Diệp Thi Thi cảm thấy chẳng thể tiếp lời. Cô cũng không biết tại sao anh Tô lại biết Liễu Ân Ân, giữa họ. Xin chào, đây là món cá tuyết cải bó xôi. Tô Tử Hà cười thầm khi nhìn thấy bé con dây trước vừa tỏ ra ghen tị, dây sau trong mắt chỉ toàn cá với cá. Diệp Thi Thi nhìn vào đờ ý thức ăn thịt cá tuyết. Rau xanh mơn mờn. Do dự là sự thiếu tôn trọng với cá tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong, cô mới có sức mà tiếp tục lo lắng. Diệp Thi Thi gật đầu, nhét một miếng cá vào trong miệng. Tô Tử Hà thấy mắt của bé con sáng lên, hai chân không ngừng đung đưa. Hương sữa ngập tràn, cá tươi và mềm, ăn cơm thôi, cách chương.